Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, Thiên Đạo Không Dung Người. Cái gì? Không cách nào ngộ đạo vận, cái này hắn cha ruột chẳng phải là phế đi. Thật là đáng chết, có thể là hắn cha ruột thể chất, ngay cả lão thiên đều ghen ghét đi. Nghe bộ Phỉ Yên, vô số võ giả nghị luận. Không ít người trên mặt tiếc hận không cách nào ngộ đạo vận. Lý Tiểu Nguyệt nhíu mày. Nói, đây chẳng phải là nói. Hắn cha ruột vĩnh viễn không thể chứng đạo. Võ giả chứng đạo thành thánh. Nhất định phải lĩnh ngộ thiên địa đại đạo. Đây là võ giả thế giới thường thức. Nếu như một võ giả không cách nào ngộ đạo vận. Như vậy hắn quả quyết không có chứng đạo khả năng. Hắc hắc. Lý Cận Nam giễu cợt. Nói. Còn muốn chứng đạo, đơn giản si tâm vọng tưởng nếu như hắn không thể ngộ đạo vận. Về sau sẽ dừng bước với thiên thần cảnh. Về phần chứng đạo, tuyệt đối không thể nào, đúng vậy a. Thật là đáng tiếc, hắn cha ruột cứ như vậy phế đi. Trời cao đố kỵ anh tài a. Ha ha, hắn cha ruột xong, tiềm lực bảng đệ nhất võ giả. Vậy mà rơi vào kết cục như thế. Hắn cha ruột thật đáng thương nha. Có gì có thể tiếc, người có thiên phú nhiều, người gặp qua mấy cái chứng đạo, mọi người tại nghị luận. Chỉ là nhìn xem vương thần ánh mắt thay đổi, không có lúc đầu tôn kính cùng kính sợ, thậm chí có không ít người lộ ra châm chọc khiêu khích tất cả mọi người minh bạch. Một võ giả không thể ngộ đạo vận, là không có tương lai, nhiều nhất có thể tu luyện tới thiên thần một tầng cảnh giới. Đây là lĩnh ngộ không được đạo vận võ giả một cái cực hạn thiếu gia. Ngươi không sao chứ? Này làm sao xử lý? Liễu Hương Nhi thần sắc lo lắng. Đưa tay chạm đến vương thần. Lại vô duyên vô cớ bị bắn bay, bộ Phỉ Yên. Tam giới bước nhanh đi vào bộ Phỉ Yên trước mặt. Hỏi, nếu như hắn cha ruột cưỡng ép luyện hóa đạo vận, chẳng phải không có chuyện gì sao? Không được, bộ Phỉ Yên lắc đầu. Tiếp lấy nói ra, mỗi một sợi đại đạo đều cùng thiên địa đạo pháp tướng ngay cả. Hắn không thể luyện hóa, này bằng với là cùng chư thiên vạn đạo vô địch, cũng không ai có thể làm được. Huống chi, hắn cùng thiên địa đại đạo không dung, coi như cưỡng ép luyện hóa đạo vận. Đối với hắn cũng là có hại vô ích, ngược lại sẽ ảnh hưởng chiến lực phốc phốc. Tựa hồ tại xác minh bộ Phỉ Yên, vương thần liên tục ho ra máu. Thân thể của hắn hoàn toàn biến hình, liền ngay cả đầu lâu đều trở nên vặn vẹo, phảng phất sắp hóa đạo, vậy làm sao? Lý Tiểu Nguyệt hỏi, không biết. Bộ Phỉ Yên nhìn xem vương thần, nói, từ xưa đến nay, luyện thể võ giả liền không có hoàn chỉnh tu luyện công pháp. Truyền thuyết có luyện thể võ giả có thể nhục thân chứng đạo thành thánh. Nhưng chỉ là truyền thuyết, không biết là thật là giả, mà lại theo ta được biết. Luyện thể võ giả con đường tiếp theo, đều là tự đi ra ngoài, cần mình sáng tạo pháp không tệ. Cổ Tâm Lam gật đầu, luyện thể con đường gian nan, là võ giả bình thường gấp trăm ngàn lần, nhất là đến đằng sau. Luyện thể võ giả có thể nói là không đường có thể đi. Mình sáng tạo pháp, cái này quá khó khăn. Đám người nghe vậy lắc đầu, nguyên bản còn tại hâm mộ luyện thể võ giả. Hiện tại tất cả mọi người im lặng, A-di-đà Phật. Tam giới thở dài nói một tiếng Phật hiệu. Hắn cũng đang vì vương thần tiếc hận. Cái sau quá bất phàm. Nếu như hắn tu luyện đường gãy rồi, liền thật thật là đáng tiếc. Sau đó hắn nghiêm mặt. Phật gia coi là, hắn cha ruột sẽ đi ra con đường của mình, nói hay lắm. Thiếu gia nhà ta nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Các ngươi chờ coi đi. Liễu Hương Nhi không cam lòng. Đối đám người nhìn cách, thấy mọi người đối vương thần trước sau thái độ không thôi. Tiểu nha đầu rất tức giận, thiếu gia. Đám người kinh hãi, cao cao tại thượng tiên thiên đạo thể. Lúc nào thành hắn cha ruột người hầu. Mọi người mặc dù giật mình, nhưng không ai tán đồng nàng một cái kia có thể sáng tạo pháp võ giả. Không phải thế gian tuyệt đại cường giả. Thậm chí có chút pháp môn tu luyện trải qua vô số người chỉnh lý rèn luyện. Mới cuối cùng thành hình hắn cha ruột muốn sáng tạo pháp. Hắn chẳng qua là một cái viên đan cảnh tiểu võ giả. Dựa vào cái gì? Không có khả năng. Lý Cận Nam tại chỗ khẳng định. Lý Tiểu Nguyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua Lý Cận Nam. Nói, không có cái gì không thể nào. Ta cũng cảm thấy hắn cha ruột có thể. Pháp quyết không đều là người sáng tạo ra sao? Người nói không có khả năng, không có nghĩa là hắn cha ruột không được. Nhược quả tại trước ngày hôm qua, ta cho ngươi biết hắn cha ruột có thể thu được 100 triệu chiến tích. Ngươi nói khả năng sao? Ngươi, Lý Cận Nam từ nghèo, lập tức hừ lạnh một tiếng không tại nhiều nói. Mặc dù Lý Tiểu Nguyệt nói rất có lý, nhưng là hắn cũng không tán đồng. A, Vương Thần đột nhiên phát ra kêu to một tiếng. Cuồng hống nói, phế vật đạo vận, cần ngươi làm gì? Mở cho ta. Thân thể của hắn bộc phát thần hà, tiên hà bốc hơi, lam quang chướng mắt, trong cơ thể hắn năng lượng bỗng nhiên tăng lên gấp bội. Gân xanh phồng lên, trong thân thể giống như ẩn núp nước cờ đầu viễn cổ cự hung. Năng lượng bàng bạc khiến thiên khung chấn động, hắn muốn cưỡng ép phá vỡ đạo này vẫn không cách nào chiếm làm của riêng, không bằng hủy đi tranh tranh tranh. Đại đạo thanh âm đua tiếng, đạo vận kéo căng. Gắt gao khóa lại Vương Thần nhục thân. Nó cũng ý thức được nguy cơ. Tại một mình phát ra thần uy. Vô số pháp tắc cùng trật tự quang mang. Tại Vương Thần trong ngoài thân thể xen lẫn. Hắn cha ruột nguy hiểm. Hắn đây là cùng chư thiên vạn đạo đối kháng. Hắn sẽ chết. Có võ giả mở miệng. Thần sắc chấn động, Vương Thần lần nữa phun ra máu tươi. Trên người quang mang đột nhiên tăng mạnh gấp 10. Quát lên một tiếng lớn. Mở cho ta, tạch tạch tạch, đạo vận tại tán loạn, có vỡ ra dấu hiệu. Một màn này để ở đây võ giả quay hàm đều rơi đầy đất. Hắn cha ruột muốn chấn khai đạo vận răng rác. Một tiếng vang nhỏ, đạo vận toàn bộ giải tán, hóa thành một đạo bạch quang, biến mất tại thiên địa bên trong, sụp ra rồi. Hiện trường chết yên tĩnh giống nhau, hô, Vương Thần thở dài nhẹ nhõm. Sụp ra đạo vận về sau. Hắn ngược lại trói buộc thật nhiều. Hắn nhìn một chút bộ Phỉ Yên đám người đạo vận. Bĩu môi. Trong lòng ít nhiều có chút vẻ hâm mộ, đáng tiếc. Thanh âm thê lương mang theo một tia tình cảm sắc thái. Sau đó mở miệng. Nói. Chiến giới sắp quan bế. Hiện tại tiến vào hối đoái không gian. Hối đoái các ngươi vật phẩm cần thiết. Một khắc đồng hồ về sau. Chiến giới chính thức quan bế, tiến nhanh nhập hối đoái không gian. Chiến tích toàn bộ đổi rơi. Lưu lại cũng không có dùng. Quá tốt rồi. Cuối cùng kết thúc. Có thiên thần binh tới tay, đáng chết. Còn kém 100 chiến tích. Chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Tốc độ phải nhanh. Từng cái võ giả lộ ra kinh hỉ. Phần lớn người tiến vào hối đoái không gian. Các ngươi muốn hối đoái cái gì? Vương Thần nhìn một chút Lý Tiểu Nguyệt bọn người, phát hiện bọn hắn cũng không hề động nhìn xem. Mấy người bất đắc dĩ, bày ra yêu bài của mình, chỉ thấy phía trên rỗng tuếch, không có một chút chiến tích. Hiển nhiên cái kia đạo vận cũng không phải miễn phí, còn tốt. Vương Thần nhìn một chút yêu bài của mình, âm thầm may mắn, eo của hắn bài bên trên còn có 100 triệu chiến tích. Hắn đối đám người gật gật đầu. Tiếp lấy tiến vào hối đoái không gian, ta Thương Lan Thánh Kiếm đâu? Tiến vào hối đoái không gian về sau. Vương Thần mau nói lời nói. Thương Lan Thánh Kiếm là thánh nhân binh. Hắn cũng sẽ không quên. Cơ giới hóa thanh âm vang lên. Nói, chúc mừng hắn cha ruột thu hoạch được Thương Lan Thánh Kiếm. Phải chăng hối đoái? Hối đoái. Vương Thần gật đầu, luôn có một loại dự cảm bất tường. Hắn nhìn một chút trên bầu trời 12 cái quang đoàn. Chỉ có một cái quang đoàn bao vây lấy một thanh kiếm. Đó phải là Thương Lan Thánh Kiếm. Soạt, cái kia mang theo Thương Lan Thánh Kiếm chùm sáng rơi xuống. Rơi vào Vương Thần trong tay. Cầm lên nhẹ nhàng, tựa như không có chút nào trọng lượng. Đây chính là Thương Lan Thánh Kiếm. Vương Thần đưa tay, muốn xé rách quang đoàn. Lại bị Chiến Lão mở miệng ngăn trở. Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa. Đây là thánh khí, không muốn phá hư cái này quang đoàn. Lấy thực lực ngươi bây giờ, còn cầm không được nó. Ách, suýt nữa quên mất. Vương Thần gãi gãi đầu. Thương Lan Thánh Kiếm là thánh nhân binh. Không nói trước trọng lượng của nó. Chỉ cần nó bộc phát một tia thần năng, cũng đủ để xoắn nát mình. Thánh binh cũng không phải thánh dược. Chủ sát phạt, không có khả năng, không có đủ lực công kích. Cái này quang đoàn cũng không biết là cái gì. Có thể tiếp nhận thánh nhân binh. Vương thần chép miệng một cái đi. Trong lòng chăm chảo cao tâm. Có một loại dục vọng mãnh liệt muốn xé mở quang đoàn. Mở mang kiến thức một chút thánh nhân binh chân chính uy lực, nhận lấy đi. Về sau có tác dụng lớn. Chiến lão phân phó nói, tốt a. Vương thần lưu luyến nhìn thoáng qua quang đoàn. Cuối cùng thu nhập Linh Châu không gian, hối đoái hoàn thành. Oanh, cơ giới hóa thanh âm thoại âm rơi xuống. Vương thần trực tiếp bị đánh ra hối đoái không gian, cái gì? Vương thần mặt đen, nhìn thoáng qua yêu bài của mình. Phía trên một điểm chiến tích cũng không có. Hiển nhiên là hối đoái thánh nhân binh sử dụng hết. Hắn nhịn không được thầm mắng. Đáng chết hối đoái không gian. Bộ Phỉ Yên bọn người chờ mong nhìn xem vương thần. Tất cả mọi người muốn kiến thức một chút thánh nhân binh. Nhưng cái sau cũng không có lấy ra ý tứ, đám người thấy thế cũng không nói thêm gì. Dù sao thánh nhân binh không thể coi thường. Nếu đổi lại là bọn hắn, cũng sẽ không lấy ra để người khác quan sát, đáng chết. Lý Cận Nam trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Nhưng nhìn một chút vương thần bên cạnh một đám cao thủ. Không thể không thu liễm tham lam cảm xúc. Ô ô ô thiếu gia. Liễu Hương Nhi từ hối đoái không gian bên trong ra. Nhìn thoáng qua vương thần. Vành mắt đỏ lên. Bĩu môi liền khóc lên. Trực tiếp nhào vào vương thần trong ngực. Hương Nhi không khóc. Vương thần lấy Liễu Hương Nhi mái tóc. Trong lòng xẹt qua sở đau nhức. Hắn mới vừa cùng Hương Nhi gặp mặt. Chiến giới vừa quan bế. Bọn hắn lại sẽ bị truyền tống đến riêng phần mình tới địa phương. Ô ô ô thiếu gia. Hương Nhi mới cùng người gặp mặt chưa tới một canh giờ liền muốn tách ra. Hương Nhi không nỡ bỏ ngươi. Còn có rất nhiều lời muốn cùng ngươi nói. Liễu Hương Nhi khóc càng thêm thảm liệt. Nước mắt thấm ướt vương thần đầu vai vạt áo. Có gì phải khóc? Cũng không phải sinh ly tử biệt. Chúng ta bây giờ đều tại Trung ương Đại Lục. Muốn gặp mặt cũng không khó. Vương thần vỗ vỗ tiểu nha đầu phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi Liễu Hương Nhi vuốt một cái nước mắt. Điềm đạm đáng yêu nhìn xem vương thần. Nói, thiếu gia ngươi ở đâu? Ta muốn đi tìm ngươi. Liễu Hương Nhi hấp dẫn không ít võ giả chú ý. Rất nhiều người đều nhìn lại. Chờ đợi vương thần trả lời. Người ở chỗ này bên trong. Chân chính biết vương thần thân phận cùng tính danh. Ngoại trừ Liễu Hương Nhi bên ngoài. Chỉ còn lại tam giới cùng Lý Tiểu Nguyệt. Vô luận là tam giới cùng Lý Tiểu Nguyệt. Đều biết vương thần tình cảnh, cho nên sẽ không tiết lộ thân phận của hắn. Vương thần hiện tại bất quá là một cái viên đan cảnh võ giả. Người mang thánh nhân binh, không khai người ngấp nghé mới là lạ chứ. Vương thần có chút nhíu mày. Sau đó truyền âm nói, ta muốn đi một chuyến Trung ương Đại Lục, người có thể đi nơi đó tìm ta. Hương Nhi gật gật đầu. Sau đó lại nằm trong ngực vương thần khóc lên, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.